Chương 1987, Thủ. Chu Phàm hốc mắt có con mắt đang tại cấp tốc sinh trưởng, nhưng tầm nhìn còn không có khôi phục. Hắn dựa vào thính lực của mình nỗ lực phân biệt cái này liền bộ dáng đều thấy không rõ quái dị vị trí. Kỳ thật coi như thị lực tại, cũng vô pháp đưa đến bao nhiêu tác dụng. Hắn nếm thử nghe, nhưng bốn phía yên tĩnh không tiếng động, chỉ có gió nhẹ tại nhẹ nhàng thổi. Giang giác, hắn nửa người bị xé nứt, thôn phệ xuống dưới. Lúc này Chu Phàm tầm nhìn khôi phục, nhưng hắn chỉ còn nửa người, nửa cái con mắt, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ lóe lên một cái rồi biến mất. Giang giác, cả người hắn bị nuốt đi xuống. Mặt đất có cái bóng mơ hồ tại trôi nổi, đang nhấm nuốt, nó phun ra hai thanh đao và một chút tạp vật. Vừa định rời đi nó phát hiện một đoàn huyết nhục tại không trung mọc ra. Mơ hồ hồng ảnh hiếu kỳ nhìn xem đoa nở kia sinh trưởng huyết nhục chậm rãi trùng sinh là Chu Phàm. Nó phát ra rít lên một tiếng, lại lần nữa di động cao tốc. Chu Phàm cả viên đầu liền bị răng rắc một tiếng cắn rơi, tiếp theo là toàn bộ thân thể. Mơ hồ hồng ảnh ăn Chu Phàm về sau, nó lại hiếu kỳ chờ lấy. Rất nhanh Chu Phàm lại tại trong không khí trùng sinh trở về, mơ hồ hồng ảnh lại là quái dị hét lên một tiếng, di động cao tốc đem Chu Phàm nuốt xuống. Mỗi lần mới vừa trùng sinh trở về, không đến bao lâu liền bị giết chết, Chu Phàm ý thức chìm chìm nổi nổi. Hắn xác nhận một sự thật, cái này quái dị tại thủ hắn thi thể. Cái này hỏng bét, hắn tâm thẳng hướng chìm xuống, bởi vì minh tức nghịch luân thể không phải vô địch, tiểu gì cũng sẽ đạt tới cực hạn, một khi đạt tới cực hạn khả năng hắn liền sẽ chết. Ý thức thanh tỉnh lúc, hắn nếm thử chống cự, nhưng cái này quái dị tốc độ nhanh, lại có thể sẽ rách hắn cường hoành nhục thân, hắn căn bản là không có sức chống cự. Kỳ thật không phải cái này quái dị mạnh, mà là hắn bị phong ấn yếu đi. Nếu không dạng này quái dị coi như đến một vạn cái, QNZ không phải là đối thủ của hắn. Còn tiếp tục như vậy sẽ chết, nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Hắn cảm thấy áp lực thật lớn, coi như cùng những cái kia thông huyền cảnh tu sĩ chiến đấu, cũng sẽ không có áp lực như vậy. Nhưng dưới áp lực, hắn không kịp nghĩ nhiều, càng không kịp tỉ mỉ cảm ngộ cẩu thí bất diệt pháp tắc, hắn chỉ muốn sống sót. Sống sót hắn lần nữa bị nù ổ tờ đi xuống. Bất quá lần này hắn sinh ra lần nữa vị trí bị hắn có ý thức cải biến, xuất hiện tại song đao phía dưới, cái kia quái dị mỗi lần đều muốn chờ hắn sinh trưởng hoàn chỉnh mới có thể xuất thủ, hắn mượn cơ hội này cầm lấy song đao. Nhưng cầm lấy đao nháy mắt, hắn vẫn là bị cắn một cái rơi đầu. Bất quá thân thể của hắn không có ngã đi xuống, ngược lại là dựa vào còn sót lại ý thức không đầu thân xoay tròn. Ba nhờ xoay tròn song đao chém chúng vừa mới đánh tới mơ hồ hồng ảnh quái dị. Đỏ tươi quệt máu báo tố tung tóe mà ra. Hồng ảnh quái dị phát ra rít lên một tiếng, nó thụ thương. Làm Chu Phàm đầu sinh trưởng trở về, hắn chỉ nhìn thấy rơi đầy đất máu, cái kia quái dị đã không biết tung tích. Trốn sao Chu Phàm thấp giọng tự nói, hắn mơ hồ nhớ kỹ hắn bổ trúng cái kia quái dị. Duy chỉ có còn lại song đao còn hoàn hảo, quần áo đều thành vải rách. Cái kia quái dị nếu là trở lại, hắn cũng không có lòng tin lại bổ trúng nó, đuổi đi nó. Hắn cầm song đao hướng phía trước chạy nhanh một hồi mới ngừng lại, trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên, vừa rồi hắn có loại cảm giác, minh tức nghịch luân thể kém chút liền đến cực hạn, nói cách khác hắn cách sinh tử khả năng chỉ là cách nhau một đường. Loại này mạng sống như treo trên sợi tóc cảm giác thật đáng sợ đến hắn liền cái gì là bất diệt pháp tắc cũng không kịp tỉ mỉ cảm ngộ. Chẳng lẽ sinh tử ma luyện con đường là sai trong nội tâm hắn sinh ra hoài nghi? Hắn trầm mặc một hồi. Sau đó cảm thấy lung túng, bởi vì không cách nào sử dụng vương chi quỷ tưởng tiến hành huyễn thuật che lấp, hắn hiện tại là trần trụi thân thể, nơi này là không có người, nhưng hắn sau lưng có thể là đứng quỷ tăng quan, bóng xám nữ nhân cùng hai cái bóng xám tiểu hài vẫn đang ngó chừng hắn bình thường cũng coi như, hiện tại các ngươi có thể hay không đừng như vậy nhìn ta Chu Phàm có chút nổi nóng no y đáng tiếc bóng xám nữ nhân cùng bóng xám tiểu hài cũng không có rời đi. Tâm mắt ý tứ. Đây bất quá là quái dị, cũng không phải trí tuệ sinh linh, không cần để ý bọn chúng. Trong nội tâm hắn dạng này an ủi bản thân. Chu Phàm nhìn thoáng qua sắc trời, dạng này dày vò đã giữa trưa, hắn hướng phía trước lục soát một chút, phát hiện một cái hình thể khổng lồ tựa như lợn rừng đồng dạng dã thú, không cần tốn nhiều sức đem đầu này dã thú giết chết, hắn lột bỏ dã thú bao trùm thân thể trọng yếu bộ vị, lại đốt một đống lửa, đem dã thú nướng chín ăn chán chê một trận. Tại vừa rồi cái kia có thể di động cao tốc quái dị chiến đấu bên trong, hắn tích cốc đan cũng bị hủy đi, hiện tại hắn nếu là không muốn chịu đói cũng chỉ có thể ăn thịt thú vật. ăn no về sau, hắn lại đem còn lại thịt thú vật dùng ra thú gói kỹ, lưu làm đêm nay cơm tối. Cốt khư bên trong cái gì đều ít, quái gì ít, dã thú cũng ít, muốn tìm đến đồ ăn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hắn thậm chí không biết những này dã thú là thông qua biện pháp gì tại liền có đều rất ít gặp cốt khư sống sót. Đương nhiên hắn không quan tâm nghiên cứu vấn đề này, ăn chán chê về sau, hắn bắt đầu tự hỏi, kỳ thật vừa rồi cuộc chiến đấu kia hắn rất may mắn, nếu là đao của hắn không cách nào bổ ra cái kia quái dị thân thể, vậy hắn liền thảm. Cái kia quái dị phòng ngự không cao, nếu không liền sẽ không bị đao của hắn chém tổn thương, đương nhiên nếu là thực sự chém không ra, hắn QNZ sẽ không khoanh tay chịu chết, mà là sẽ nghĩ những biện pháp khác đến tự cứu. Cái kia quái dị cùng hôm qua đám kia chim giấy có chút tương tự, có thể phá vỡ nhục thể của hắn phòng ngự, nhưng tương tự phòng ngự của bọn nó cũng không cao. Hắn nghi một la tờ việc này, liền vận chuyển thuật pháp nếm thử cảm ngộ bất diệt pháp tác. Qua một đoạn không ngắn thời gian, hắn mở mắt ra, trong nội tâm hắn 10 phần ngạc nhiên, bởi vì hắn phát hiện hắn cùng bất diệt pháp tác khoảng cách thêm gần, có thể nói tiến bộ một mảng lớn. Trước kia nếu là nói hắn ở ngoài cửa bồi hồi, nhưng bây giờ đã đứng tại cánh cửa phía trước. Đây là có chuyện gì? Trên mặt hắn lộ ra vẻ mờ mịt, trong nội tâm hắn hình như cũng không có giống như phía trước cùng thông huyền cảnh tu sĩ chiến đấu dạng kia có rõ ràng cảm ngộ. Vì cái gì khoảng cách bất diệt pháp tắc lại gần đây hắn chăm chú suy nghĩ, cảm thấy hẳn là cùng vừa rồi trận kia chiến đấu nguy hiểm có rất lớn quan hệ. Hắn nhìn như không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ là một lòng muốn tiếp tục sống, nhưng cái này cũng có thể liền trong lúc vô tình phù hợp bất diệt pháp tắc. Trước kia sách đồng không phải QNZ ám chỉ qua, nó đối với sinh tử suy nghĩ rất nhiều, vì lẽ đó mới lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc sao? Cái gọi là suy nghĩ rất nhiều, không phải liền là sợ chết sao? Hy vọng sống sót tín niệm mới có thể lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc. Xem ra sinh tử ma luyện, xác thực đối lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc có rất lớn tác dụng, đường này không có sai. Chu Phàm càng nghĩ càng hưng phấn, bất quá hắn rất nhanh lại bình tĩnh xuống, sinh tử ma luyện đương nhiên là chính xác con đường. Nhưng cũng là 10 phần nguy hiểm con đường, sơ ý một chút hắn khả năng liền sẽ chết đi. Nhưng vô luận như thế nào, đường lui của hắn đều bị Chu Lương chém dụng, nếu là hắn lĩnh ngộ không được bất diệt pháp tắc, không chỉ là sinh tử của hắn, trùng nương, cha mẹ sinh tử của bọn hắn QNZ trong tay hắn. Hắn chỉ có thể nhanh lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc, giải trừ trên người mình phong ấn, hắn nếu có đủ nhiều sinh tử ma luyện. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng quỷ táng quan. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này vận rủi đồng dạng là một lần kỳ ngộ. Hắn đứng lên, tiếp tục hướng phía trước đi, sau nửa canh giờ, một cái hắc nha từ trên trời hạ xuống, hướng đang tại chạy hắn bay tới.